Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 166. Thiên Hỏa, đại sư huynh lại muốn độ kiếp rồi. Lần này thiên uy, quả thực kinh khủng đến mức không tưởng nổi. Rõ ràng lôi vân vừa mới bắt đầu hội tụ, liền để Vô Tẫn Môn bên trong, Nguyên Anh Kỳ trở xuống đệ tử. Sợ hãi liền cử động một ngón tay đều rất khó khăn. Lâm Nam cùng phân thân lôi kiếp đã điệp ra ở cùng nhau. Mới vừa đi ra phòng luyện công Lâm Nam còn đến không kịp tìm địa phương trống trải đây. Nhìn đến cái này thiên đạo so với ta còn cấp bách, khẽ cười một tiếng. Lâm Nam lắc đầu, lần này độ kiếp Lâm Nam vẫn như cũ lựa chọn trong sa mạc tiến hành. Vừa đến, nơi này có thể cho một ít đệ tử quan sát, đề cao bọn họ tính tích cực. Thứ hai, Lâm Nam cũng là vì cho Bách Nham đế quốc phơi bày một ít mấy phe thực lực. Nhiều bước như vậy độ kiếp, các người nhìn qua không? Theo Lâm Nam rời đi, Vô Tẫn Môn phía trên uy áp cũng lặng yên rời đi. Thật là lợi hại, lòng bàn tay ở trên quần cọ sát. Vô Tẫn Môn đại bộ phận đệ tử đều lòng còn sợ hãi. Từ trên trời lôi vân xuất hiện đến uy áp biến mất cũng liền thời gian mấy hơi thở, thế nhưng là ở cảm giác của bọn hắn bên trong giống như là vượt qua một cái thế kỷ rất dài một dạng. Một khắc này tất cả mọi người cảm nhận được bản thân nhỏ yếu. Chúng ta nhìn xem sao, có chút đệ tử đã bắt đầu thành đoàn. Coi như hết, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Khoát tay áo, cự tuyệt đồng môn sư huynh đệ yêu cầu. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng tu vi đến xuất khiếu kỳ thì không chuyện gì sao? Ngươi sợ không phải trước kia không có nhìn qua đại sư huynh độ kiếp à? Đợi đến lôi vân toàn bộ hội tụ, đừng nói xuất khiếu kỳ, chính là phân thần kỳ, đều không nhất định có thể đứng lên được. Lần này, đoán chừng chỉ có hợp thể kỳ các sư huynh sư tỷ mới có năng lực ở một bên quan sát. Nghĩ tới đây, đột nhiên liền cảm giác trong lòng không quá dễ chịu. Rất nhiều đệ tử quay người liền tiến vào phòng luyện công. Tu luyện một chút, Lâm Nam bay ở giữa không trung. Tinh thần phân thân, ngay tại Lâm Nam chính phía dưới trên sa mạc, ngồi xếp bằng, lần trước độ kiếp. Lâm Nam lấy nhục thân chống đỡ tất cả lôi kiếp, đơn giản thô bạo, mà tinh thần phân thân lại là dùng mấy vị linh xảo phương thức đem tự thân tồn tại đẩy về. Sau một giây, mặc cho lực công kích của ngươi cường đại tới đâu cũng vô pháp công kích được một giây về sau người. Bởi vậy tất cả lôi kiếp đều từ tinh thần trên phân thân sâu vào, không có thương tổn đến hắn mảy may. Lúc mới bắt đầu, Lâm Nam cũng muốn dùng phương pháp như vậy vượt qua còn dư lại tất cả lôi kiếp. Nhưng là bây giờ, Lâm Nam đột nhiên có loại cảm giác, lần này lôi kiếp nhất định phải dùng nhục thân toàn bộ ăn. Đó là cơ duyên, cũng là phúc duyên. Đây là trời cao ban cho đại thừa kỳ tu sĩ ban thưởng. Đợi đến vượt qua lôi kiếp, vô luận là nhục thân, vẫn là thần thức, đều sẽ lấy được một cái to lớn thăng hoa. Bản tôn cùng phân thân, hai tay nhanh chóng kết ấn. Một đạo tiếp lấy một đạo trận văn xuất hiện. Lần này trận pháp, không phải phòng ngự trận pháp, mà là gia trì. Lâm Nam quyết định, tất cả lôi kiếp, đều dựa vào lấy hắn bộ này kim cương bất phôi thân thể tới cứng kháng. Nhục thân thành thánh quyết, năm cái này chữ nhưng không phải là vì biểu hiện công pháp nghiêu bức, mà là chân thực, có thể làm cho Lâm Nam nhục thân thành thánh công pháp. Chỉ cần nhục thân vẫn còn, bất kể là thể nội linh lực, vẫn là ngoại giới linh khí, đều không giờ khắc nào không tại rèn luyện Lâm Nam nhục thân. Kích hoạt lên thiên ma chi thể thể chất đặc thù về sau, Lâm Nam nhục thân tốc độ phát triển cũng biến thành càng nhanh lên. Chỉ cần đem linh lực trong cơ thể chuyển đổi thành là tinh thuần nhất ma lực, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất rèn luyện. Bên trên bầu trời, lôi vân chính đang chậm rãi hội tụ, trong mơ hồ còn toát ra từng tia hào quang màu đỏ. Đại sư huynh một lần này lôi kiếp, tựa hồ càng kinh khủng. Đúng vậy a, ta đều không có tâm tình bán đùi gà nướng. Cái gì? Trên tay ngươi còn có đùi gà sao? Nhanh cho ta tới một cái. Nhị sư huynh, quen thuộc thì quen thuộc, không nên như vậy đoạt. Từng bước, xếp thành hàng, người người đều có phần. Đứng ở trên vô tận phong, Thẩm Vân sáu người đều ở nơi này. Mặc dù ánh mắt quét qua chỗ, căn bản không nhìn thấy Lâm Nam. Thế nhưng là cỗ kia lôi kiếp tản mát ra uy áp, nhưng như cũ bao trùm đến toàn bộ vô tận môn. Tu vi chưa đủ đệ tử, toàn bộ đều núp ở trong kiến trúc. Chỉ có phân thần kỳ trở lên đệ tử, đều đang bên ngoài, ngồi xếp bằng, tinh tế cảm thụ được cỗ này khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp kinh khủng. Đây cũng là một loại tu hành, biết thiên ý, nghịch thiên được, chỉ có tự mình cảm nhận được thiên đạo cường đại, mới có thể để nội tâm của mình trở nên mạnh hơn. Lại tu luyện trên đường, trở nên càng thêm không sợ hãi. Vì sao một lần này lôi vân có hơi hồng? Hồng Tây có chút đau lòng bưng bít lấy lệnh bài của mình. Chuẩn bị đã lâu đồ ăn, lại bị đánh cướp, mà đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn tới lúc, bên trên bầu trời hào quang màu đỏ, đã phủ đầy lôi vân. Không biết, theo lý mà nói, đại sư huynh bây giờ lôi kiếp, đều là thanh tiêu thần lôi, không có khả năng còn có xích tiêu thần lôi ở a. Thải Đồng lắc đầu, có đại đạo vị đạo. Thẩm Vân đột nhiên mở miệng, đại đạo, vị đạo, cái quỷ gì? Bất quá rất nhanh, đám người liền kịp phản ứng, dụng tâm cảm ngộ phía dưới. Xác thực từ cái này khổng lồ bên trên bầu trời, cảm nhận được một cỗ khí tức của đại đạo. Tựa hồ, còn có bọn họ hiện tại đang tu luyện đại đạo, lại là Lâm Nam ở độ kiếp. Đột nhiên, quen thuộc thanh âm vang lên, sáu người nhao nhao quay đầu đi, chỉ thấy Thẩm Mặc đang đứng ở phía sau bọn họ, mà Thẩm Mặc bên người, còn có đã hóa thành hình người bơi nếu là đại sư huynh không sai. Đám người hướng hai người thi lễ một cái, Thẩm Vân đứng ra hồi đáp, hắn không phải mới động hư đỉnh phong, làm sao sẽ dẫn tới thiên hỏa, sờ lên cằm. Thẩm Mặc đột nhiên nghiêm túc đánh giá thấp một câu, đây không phải là Lâm Nam chỗ thần kỳ, bởi nếu ngã là không có bất kỳ ý nghĩ, ngược lại là nhếch miệng lên, khen một câu, thiên hỏa, tiên tổ đại nhân nói thế nhưng là cái kia thiên hỏa. Nghe được lời nói của Thẩm Mặc, Thẩm Vân thế nhưng là giật nảy mình, chính là cái kia thiên hỏa. Thẩm Mặc gật đầu một cái, các ngươi mấy tiểu tử kia, hiện tại thế nhưng là ngàn năm một thuở thời cơ, thiên đạo giáng lâm, ngồi xuống một canh giờ, ít nhất có thể đủ bù đắp được một năm tu hành. Nhìn một chút bầu trời, bơi nếu đột nhiên mở miệng nói ra, Thẩm Vân đám người liếc nhau, liền lập tức ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện, đứng ở bên cạnh quan sát, cũng không có ích lợi gì. Đối Lâm Nam phần kia lo lắng, liền hóa thành bọn họ tu luyện động lực a. Lôi vân phía dưới, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời, ngoại trừ lan lộn thanh tiêu thần lôi bên ngoài, lôi vân hình thái đã dần dần xuất hiện biến hóa. Cùng xích tiêu thần lôi bất đồng chính là, lôi vân không hề chỉ là trở thành hồng sắc, ngược lại là đám mây hình dạng, bắt đầu biến hóa thành hỏa diễm hình thái, dần dần, trên bầu trời, giống như là bị ngọn lửa bốc cháy lên một dạng. Thiên hỏa a, thế mà ở đại thừa kiếp liền xuất hiện, là bởi vì thiên ma chi thể sao? Lâm Nam trầm xuống tâm thần, nhục thân thành thánh quyết vận chuyển tới cực hạn, toàn thân cao thấp da thịt, đều biến thành chói mắt kim sắc, không thể nói Lâm Nam sợ chết. Dù sao cái này thiên hỏa, thế nhưng là độ kiếp kỳ tam tai một trong,